siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 423, tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không thể đem tinh thể màu đen mang đi ra ngoài, như vậy tinh thể màu đen cũng chỉ có thể ở lại cương giáp nơi ẩn núp trong phòng đổi mới nhanh nhất. Thế nhưng mà Hàn Sâm tấn chức người tiến hóa về sau, chỉ cần hắn truyền tống ly khai thần chi nơi ẩn núp thế giới, như vậy chờ hắn lần nữa chuyện tiễn đưa lúc tiến vào, sẽ là ở thứ hai thần chi nơi ẩn núp, đệ nhất thần chi nơi ẩn núp sẽ thấy cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cương giáp nơi ẩn núp nội căn phòng của cũng đem sẽ không lại thuộc về hắn. Như vậy nghịch thiên chi vật Hàn Sâm lại thế nào cam lòng? Cho, tự chút ít buông tha cho, nhìn xem cái con kia mới bị nuôi nấng đến thần huyết cấp hắc vũ tiễn điều, trên mặt thần sắc biến ảo bất định. Muốn đem tinh thể màu đen mang đi, Hàn Sâm có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là mình đem tinh thể màu đen ăn hết khả năng này tính, giống như là ăn dị sinh vật huyết nhục cùng gen sinh mệnh tinh hoa đồng dạng. Mặc dù nhưng biện pháp này không nhất định có thể 100% thành công, cũng đã là duy nhất có thể dùng nếm thử phương pháp xử lý rồi. Chỉ là Hàn Sâm không thể xác định tinh thể màu đen ăn hết về sau đối với thân thể của mình có hay không nguy hại, tuy nói thứ này đối với dị sinh vật mới có lợi, nhưng là không có nghĩa là đối với nhân loại sẽ không có hại. Tựa như nơi ẩn núp trong không gian thực vật, ăn những thực vật kia đối với lão quy như vậy siêu cấp thần sinh vật có trợ giúp, nhưng là nhân loại đi ăn lời mà nói, lại lớn nhiều sẽ có rất mạnh tác dụng phụ, lung tung ăn nhiều nửa phải chết người. Cho dù không phải có hại đồ vật nhưng là coi như là giống như nhân sâm thuốc bổ, nếu như ăn nhiều lắm, đồng dạng sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương cực lớn, cái gọi là quá bổ không tiêu nổi chính là cái đạo lý này. Tinh thể màu đen có thể tùy tùy tiện tiện uy, cho ăn, xuất siêu cấp thần sinh vật bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa là không cách nào tưởng tượng, Hàn Sâm như bây giờ thân thể, nếu như một ngụm nuốt vào tinh thể màu đen năng lượng thật sự bạo phát đi ra chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ không có. Buông tha cho không có khả năng, duy nhất có thể đi phương pháp lại muốn bất chấp nguy hiểm, coi như là như Hàn Sâm như vậy ý chí kiên định người cũng không khỏi được có chút xoắn xuýt. Hàn Sâm nhìn Hắc Vũ Tiễn Điều, hắn đã không cần phải nữa các loại, đợi Hắc Vũ Tiễn Điều tiến hóa thành là siêu cấp thần sinh vật đến một lần đối với ý của hắn nghĩa không lớn, thứ hai hắn cũng không có thời gian đợi lát nữa. Đem thần huyết cấp hắc vũ tiễn điều trực tiếp chém chưng thịt bổ sung cuối cùng 3 điểm thần gen, khiến cho Hàn Sâm thần gen cũng đạt tới toàn mãn tình trạng. Trục cột nguyên thủy, biến dị, thần huyết, siêu cấp 5 loại gen rốt cục toàn bộ viên mãn, đây có lẽ là nhân loại sử thượng cái thứ nhất chân chính gen đại viên mãn. Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, sở hữu tố chất thân thể tuyệt đối đều vượt qua 30 giờ đại quan, nếu tại tiến hóa ao ở bên trong hoàn thành tiến hóa, như vậy thân thể tố chất của hắn lại sẽ đem có một bay vọt tính tăng lên. Đến cùng ăn hay là không ăn đâu này? Hàn Sâm đem tinh thể màu đen niết trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do dự một hồi lâu, Hàn Sâm vẫn là đem tinh thể màu đen trước thu vào, cho dù muốn ăn, vậy cũng phải đợi hắn tấn chức người tiến hóa về sau. Ít nhất thời điểm đó tố chất thân thể mạnh hơn rất nhiều, cho dù có vấn đề gì cũng có thể nhiều chi chống trong chốc lát. Skynet, lưới trời, trên có cặn kẽ quá trình tiến hóa miêu tả, bản thân cũng không có cái gì phong hiểm, đối với cái này Hàn Sâm đến cũng không lo lắng, hắn muốn đổi tại đi báo danh trước khi hoàn thành tiến hóa, sau khi rời khỏi đây lập tức đi xin thần huyết quý tộc danh xưng, sau đó có thể tại trong liên minh hưởng thụ rất nhiều người bình thường không có phúc lợi đãi ngộ. Những ngày này Hàn Sâm lại trời cao lưới. Nét, tra đi một tí tư liệu, căn cứ liên minh nghiên cứu tu la người không nhưng cái khó dùng tại nơi ẩn núp nội sinh tồn, hơn nữa bọn hắn cũng không chiếm được gen gia trì, cho dù ăn hết dị sinh vật huyết nhục thân thể cũng không giống như nhân loại biến thành cường tráng lên. Hơn nữa tu la người cũng không thể sử dụng thú hồn, có thể nói Hàn Sâm lúc trước lo lắng có chút dư thừa. Tu la người muốn tăng lên thân thể của bọn hắn tố chất vậy cũng chỉ có thể tu luyện tu la người công pháp, trừ đó ra cũng không có cách khác, không giống nhân loại có thể mượn nhờ nơi ẩn núp thế giới tiến hóa gen. Linh tình huống đến lúc đó cùng tu la người có chút tương tự, nàng đối với gen sinh mệnh tinh hoa đều không có một chút hứng thú, cái này đến lúc đó phù hợp tu la người đặc điểm. Thế nhưng mà nói linh là tu la người, Hàn Sâm từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn nhiều lần, thấy thế nào đều là một cái nhân loại thiếu nữ bộ dáng. Được rồi, chờ ta tiến vào thứ hai nơi ẩn núp về sau sẽ không lại cùng nàng có cùng xuất hiện, không quản được nhiều như vậy. Hàn Sâm ra gian phòng của mình, liền hướng lấy cương giáp nơi ẩn núp tiến hóa đại điện mà đi. Như là viễn cổ thần miếu giống như tiến hóa bên trong đại điện, liếc sâu không thấy đáy hồ sâu ở vào đại điện đích chính trung ương, bốn phía bệ đá bốn phương tám hướng đều có một con thần bí đầu thú tượng đá theo tượng đá trong miệng phún dũng ra một số gần như trong suốt chất lỏng. Hàn Sâm không do dự trực tiếp lột sạch quần áo, hướng về ao ở bên trong đi đến, khiến cho vậy không ôn không mát tiến hóa nước suối chôn vùi thân thể của mình. Ở đằng kia trong chất lỏng, Hàn Sâm cảm giác mình cả người đều tựa hồ về tới phôi thai trạng thái, hình như là tại mẫu thai bên trong hài nhi toàn thân tế bào đều ở vui sướng lột xác thành dài, giống như lại kinh. Trải qua, một lần tân sinh, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, không có lạnh nóng chưa từng có độ kích thích tựu là tự nhiên mà vậy phát triển, phảng phất là thân thể lần nữa bay vọt tính phát dục nhưng là cũng không phải thật sự tại cơ thể phát triển. Đó là một loại từ trong ra ngoài, rực rỡ hẳn lên phát triển, hơn nữa ở đằng kia trong chất lỏng, sẽ không cảm giác có chút nào bực mình, ngược lại có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Một tia tân sinh lực lượng tại cơ bắp cốt cách mạch máu kinh mạch tế bào ở trong bốc lên, lại để cho Hàn Sâm sinh ra một quyền của mình có thể hủy diệt thế giới cảm giác. Hàn Sâm biết là cái này bởi vì lực lượng nhanh chóng tăng trưởng mà mang tới ảo giác, nhưng là loại này ảo giác nhưng lại làm kẻ khác có chút trầm mê ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra, hình như có không sạch sẽ chi vật cùng khí thải từ đó bài xuất khiến cho Hàn Sâm thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái. Mà theo trong thân thể bài xuất tạp chất tắc thì rơi hướng về phía sâu không thấy đáy trong bóng tối, phảng phất làm như từ trong địa ngục tẩy đi tội nghiệt niết sống lại thánh khiết linh hồn. Cái loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu, lại để cho Hàn Sâm thiếu chút nữa thoải mái rên rỉ lên tiếng. Khó trách nhiều người như vậy truy cầu thân thể tiến hóa, cái này tiến hóa cảm giác thật sự là mỹ diệu vô cùng, quả thực giống như là một lần trọng sinh, khiến cho cũ kỹ thân thể trọng tân đổi thành tánh mạng cùng sức sống thanh xuân. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, bất quá hắn biết rõ bây giờ còn không phải lúc, đây hết thảy còn chưa kết thúc, hắn phải đợi đến lúc trong đầu vang lên cái thanh âm kia, như vậy mới đại biểu hắn tiến hóa thành công. Hơn nữa Hàn Sâm mình cũng muốn nhiều hưởng thụ trong chốc lát cái này cảm giác tuyệt vời, loại này cảm giác tuyệt vời so về cùng nữ nhân yêu mến triền miên cũng không kém chút nào, hoặc là nói là một loại khác cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giống như là một cái bệnh lâu chi nhân, trên người sở hữu tất cả bệnh đau một chút từ hoàn toàn biến mất, bị xúc điểm bụi bất nhiễm, cái loại này khoan khoái dễ chịu cảm giác cơ hồ sẽ làm cho người khóc lên. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không muốn khóc, bất quá thực sự rất là hưởng thụ. Tiến hóa thành công, đạt được người tiến hóa cấp độ, đạt được 100 thọ nguyên, đạt được siêu thần thể đế linh. Hàn Sâm, siêu thần thể đế linh, cấp độ người tiến hóa, thọ nguyên, 300, lần nữa tiến hóa nhu cầu, gen, có được gen, không? Cách chương.